mà thế chi các đại sư. Chương 6, chuẩn bị ra khỏi thành. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày kế tiếp, Trần Huy liền sử dụng biến hình các biến thành hình dạng kiếp trước của mình. Biến hình các lóe lên dung nhập tinh văn. Trần Huy trong nháy mắt cảm nhận được tinh lực của bản thân giống như là muốn bị rút sạch luôn vậy. Không khỏi cười khổ, mình bây giờ vẫn là quá yếu. Mới sử dụng một lần cấp bậc bạch ngân một sao các cũng có thể làm cho chính mình rơi vào tình trạng kiệt sức. Bất quá chính là bởi vì như vậy mới cần phải ra khỏi thành tu luyện. Nghĩ vậy, Trần Huy nhãn thần trở nên kiên định, mặc vào hộ vệ y phục, ly khai gian phòng của mình, hướng về cửa lớn Trần gia đi tới. Bởi vì là buổi sáng, hơn nữa Trần gia người ra vào tương đối nhiều, ngoại trừ người tiến vào cần lệnh bài, người đi ra ngoài giống nhau cho đi. Cho nên Trần Huy ly khai Trần gia vẫn chưa chịu đến cái gì cản trở. Đi ra khỏi Trần gia, căn cứ ký ức, đi tiếp không đến nửa khắc đồng hồ Trần Huy đã xuất hiện ở trung ương bàn Long Lĩnh. Nơi đây xung quanh đều là kiến trúc san sát cao chót vót. Đều do đá hoa cương chế thành, trơn bóng không gì sánh được, nằm chính giữa là các đấu trường vô cùng to lớn, rất có phong thái La Mã cổ đấu thú trường kiếp trước. Ở bên cạnh các đấu trường, là một tòa kiến trúc bằng đá trắng, bên trong kiến trúc người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đó là thế lực đứng thứ 5 tại bàn Long Lĩnh, mạo hiểm giả công hội sở tại, tuy lúc này mới là sáng sớm, nhưng tại nơi đây lại náo nhiệt phi phàm, khắp nơi đều là dong binh tiếp lĩnh nhiệm vụ cùng tiếng giao hàng của tiểu thương cùng người bán hàng dong. Khả khẩu mạch dâu hạt rẻ bánh rán. Một cái trứng lục hành điểu 1 tinh tệ, thích giòn nhiều thả mạt, sắc tiêu món đậu hủ hoa tâm, muốn ngọt chan một chút ngọt, nhân lúc nóng ăn lại tựa như đầu đế, vàng óng ánh thơm nước mũi thật ngon a. Một cái tiểu thương bán bánh rán ven đường đang giao hàng. Có rất nhiều dong binh đều tụ lại tại trước sạp của hắn. Mỗi dong binh buổi sáng tiếp nhiệm vụ, trên cơ bản đều sẽ mua vài cái bánh rán dự trữ sẵn để ăn. Dù sao loại này ăn vặt không đắt, một vài tinh tệ bọn hắn vẫn là chịu được. Trần Huy cười ha ha, đồng dạng bánh rán trái cây, ở kiếp trước cũng rất giống bán nóng. Bất quá dị thế thật đúng là không có hưởng qua, nên hắn muốn TTH tour một chút. Lão bản, tới 2 bánh rán mạch dâu hạt rẻ á, mua xong bánh rán. Trần Huy bắt đầu ở trong gian hàng mua bán các phụ cận mạo hiểm giả nghiệp đoàn đi dạo. Bởi vì, một đời này Trần Huy thật sự là cái gì cũng không biết. Tinh cấp trang bị các căn bản không có. Trần Huy vòng vo 2 vòng, tốn 20 tinh tệ, khiến trang bị của hắn rực rỡ hẳn lên. Thay tất cả trang bị phòng ngự, 2 trong tổ hộ thối trang bị các, thành, 3 phòng ngự 1 sao bố giáp các. Những thứ này đều là Trần Huy dựa vào trong mắt đào hàng. Nếu không 100 tinh tệ đều xuống không đến. Nhìn thông tin một chút phòng ngự, 11, 1 sao các sĩ, có thể trang bị đến trình độ này đã coi như là không tệ. Tại bên trong thị trường lại đi dạo 1 vòng, phát hiện một cái 3 sao các sư đang ở bán một cái dao găm 1 sao cấp bậc bạch ngân vũ khí các. Tiết giá là 100 cái tinh tệ, bởi giá cả quá cao, mấy các đấu sư bình thường chỉ có thể ngắm mà dừng lại. Mà cao tinh các đấu sư thì chưa để mắt tới tới. Cái kia 3 sao các sư ước chừng hơn 20 tuổi. Vóc người cao cao to to, chắc là các sư loại hình cận chiến. Các đấu sư có thể chứa các trang bị đa dạng, thế nhưng người bình thường đều sẽ chủ tu một loại các. Nếu không sẽ tạp mà không tinh, có các sư chủ tu để thăng toàn bộ thuộc tính trang bị vì trang bị các cận chiến. Còn có du hiệp mang theo tổ hợp linh mẫn các, chủ tu né tránh, hoặc là ma đạo sư mang theo một đống các pháp thuật. Chủ tu, sức đánh, cái này vũ khí các bao nhiêu tiền? Trần Huy ngồi xổm xuống, cầm lấy miếng bao lên bạch ngân vũ khí các. Bạch ngân vũ khí các là một dạng lực công kích so với đồng cấp vũ khí thì sức mạnh cao hơn. Nếu như chiếm được chuôi vũ khí này chính mình đánh quái tốc độ tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Ngươi trông xem, tiết giá 100 tinh tệ, ta Tam tinh các sư hất hất mặt về phía bảng giá mở miệng nói. Ngươi liền khiến cho tinh thần bẫy người đi. Một sao vũ khí, cho dù là bạch ngân, nhưng thuộc tính nhiều lắm cùng nhị tinh lục võ không sai biệt. Ngươi hảo ý nghĩ bán đắt như vậy. 40 tinh tệ, nhiều hơn nữa là khôn thể rồi. Trần Huy há mồm liền đem giá cả hạ còn chưa đến một nửa. Nào có như ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi biết chế tạo một bả bạch ngân vũ khí phải hao phí bao nhiêu tài liệu không? 40 tinh tệ bán cho ngươi ta căn bản không kiếm được tiền lãi. Ít nhất 80 cái tinh tệ. Tam tinh các sư bị Trần Huy kinh hãi. Một lát mới trả lời. Hắn cũng không phải là người hay đi bán dạo. Tiểu tử này nhìn một cái chính là hạ giá. Thật không phải người tốt. Đó là người căn bản không hiểu chế các. Chế tác một sao thẻ bạc kỳ thực không có gì tính là nguy hiểm. Chỉ cần gia nhập bí ngân cỏ. Một ngày ít nhất có thể chế tạo vài cái vũ khí. Hơn nữa chất lượng tuyệt đối càng cao. 40 tinh tệ, một tệ cũng không thêm. Người nếu là không bằng lòng bán, ta lập tức rời đi. Trần Huy quan sát một chút cái tam tinh các sư này. Mặt y hơi dài lại có điểm tròn, bất quá hợp với vóc người khôi ngô, dáng vẻ không phải quá hèn mọn. Chờ một chút, ngươi nói bí ngân cỏ là vật gì? Vật kia thật có thể đề cao bạch ngân chế các xác suất thành công. Tuy là tam tinh các sư ngoài miệng còn có chút nghi vấn. Nhưng hắn tâm lý lại tin vài phần. Bí ngân cỏ mài nhỏ trộn lẫn với nước sẽ sinh ra bí ngân dịch. Loại vật chất này có tác dụng trung hòa rất tốt. Thẻ bạc ít sao khó chế tác chủ yếu là bởi vì không trưởng khống tốt năng lượng xung đột trong quá trình luyện chế. Mà cỏ bí ngân có thể điều hòa năng lượng xung đột. Lão huynh, phải biết rằng kinh nghiệm của chế các sư một dạng không truyền ra ngoài. Trần Huy đại ngôn bất tàm vỗ vỗ bả vai tam tinh các sư kia. Thế nào, bớt thêm chút nữa, 60 tinh tệ, không thể ít hơn nữa. Tam tinh các sư đối với Trần Huy lời nói nửa tin nửa ngờ. Bất quá hắn ở thời điểm chế tác thẻ bạc thất bại đại đa số đều là năng lượng không có cân đối. Cái này cùng lời Trần Huy vừa nói cực kỳ tương xứng. Tên này nói 7 phần thật 3 phần giả. Bất quá thật là chế các được giá. Tam tinh các sư trầm ngâm. Có muốn hay không quay đầu mua chút cỏ bí ngân thử xem. 40 tinh tệ, không để cho xong rồi. Bất quá ngươi nếu như bằng lòng, chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Ta sẽ cho ngươi một phương pháp chế tác tam tinh thẻ bạc nữa. Trần Huy dứt lời, thấy tam tinh các sư vẫn còn ở lưỡng lự. Xoay người muốn chạy, Trần Huy cũng không phải là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mà là hắn sau đó cần nhiều tiền lắm. Cho nên khi Trần Dương cho mình một thiên tinh tệ thì cái gì có thể bớt thì bớt. Không đánh được trước dùng đỡ vũ khí các màu chắn. Đợi buổi tối trở về mình làm một bả vũ khí các bạch ngân cấp. Chờ một chút, thấy Trần Huy phải ly khai. Tam tinh các sư liền kêu lên. Trực tiếp cầm lấy thẻ bạc trong gian hàng nhét vào trong lòng Trần Huy. Không phải là một bả bạch ngân vũ khí ấy ư, cho ngươi. Coi như kết giao bằng hữu. Ta gọi Đoàn Phi, hắn mới vừa thăng đến tam tinh, một thân trang bị này là 2 sao, muốn mua trang bị, thế nhưng trên thị trường đại bộ phận đều là 1, 2 tinh bạch ngân cấp trang bị, hướng mình tự chế tác nhưng đều thất bại, thực sự muốn biết kỹ xảo chế tác tam tinh bạch ngân trang bị. Hơn nữa Trần Huy thoạt nhìn quả thực rất đáng tin, cái này tam tinh các sư thoạt nhìn là cái người hào sảng. Không tốn một tinh tệ nào liền lấy được một bả bạch ngân vũ khí. Trần Huy tâm tình thật tốt. Trần Huy cười tự tay cùng Đoàn Phi nắm tay. Trần Huy, Đoàn Phi còn đang vì tấm kia thẻ bạc cảm thấy đáng tiếc. Hơn 60 tinh tệ cứ như vậy không có. Nếu như không có cái gì tin tức hữu dụng thì lỗ lớn rồi. Trần Huy huynh đệ, bây giờ có thể nói cho ta biết đi. 3 sao bạch ngân trang bị các quá mắc. Đều bị sao thành giá trên trời. Hơn nữa có tiền mà không mua được chi. Kiến cho ta bây giờ còn dùng là 2 sao thẻ bạc. Đoàn Phi vẻ mặt buồn bực nói. Chứng kiến Đoàn Phi dùng cái loại nhãn thần đói khát này nhìn mình. Trần Huy cười mỉa một cái. Nói, Phương pháp luyện chế có là có, bất quá lấy ngươi chế tác trình độ là không chế tạo được. Bất quá vì bồi thường ngươi tặng không ta một kiện trang bị. Ta có thể nói cho ngươi biết một cái phương pháp không thua với thẻ bạc. Chẳng lẽ là hoàng kim các? Không thể a, ta tam tinh thẻ bạc không chế tạo được làm sao chế tác tam tinh hoàng kim các? Đoàn Phi nghi ngờ nói. Không phải không phải không phải. Cùng hoàng kim các không quan hệ. Sáo Trang ngươi biết không? Sáo Trang, Đoàn Phi buồn bực nói. Trần Huy cười không nói. Xem ra cái thế giới này con người còn không có tiếp xúc được cái danh từ Sáo Trang này. Ít nhất, tam tinh trở xuống không tiếp xúc đến. Cái này thế giới hết thảy ma thú đều có tinh hạch. Ngươi chỉ cần đem một con ma thú tinh hạch dung nhập các bộ vị trang bị trong thẻ. Sau đó dẫn phát các xích năng lực, lại nói tiếp cũng không phải rất khó. Không đạt được yêu cầu ngươi thử lại lần nữa thì tốt rồi. Trần Huy thuận miệng nói, hắn cũng sẽ không bởi vì một bả bạch ngân vũ khí liền đem Sáo Trang hợp thành phương pháp toàn bộ thẳng thắn thành khẩn nói cho người lạ biết. Tuy là Trần Huy nói lập lờ nước đôi, một ít danh từ chuyên môn bản thân cũng chưa từng nghe qua. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là giả. Tam tinh các sư cân nhắc một chút, hắn vẫn tin Trần Huy. Đoàn Phi đem duỗi một tay ra, cảm tạ, bằng hữu. Trần Huy cười tự tay cùng Đoàn Phi nắm tay, cười nói mỗi bên cầu cần. Cái này một vụ giao dịch Trần Huy tâm lý nắm chắc. Chính mình dựa vào tình báo có hạn đổi lấy bạch ngân vũ khí khác. Tuyệt đối không lỗ, đối lập nhau Đoàn Phi thu được tam tinh Sáo Trang linh cảm. Cũng đồng dạng không lỗ, nếu lấy được vũ khí khác, nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, không tính là muộn, ra khỏi thành tu luyện vừa vặn. Trần Huy vừa mới chuyển thân, Đoàn Phi gọi lại Trần Huy, nói, huynh đệ, ngươi ở đâu, về sau nếu như đụng tới vấn đề không biết, ta còn có thể hỏi ngươi được. Ta nhưng là phải thu phí dịch vụ, Trần Huy nói, hắn cũng không muốn trở thành sổ tay trò chơi miễn phí a, không thành vấn đề. Đoàn Phi sảng khoái đáp, được rồi, ta ở tại hai khu Trần gia, nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp tới tìm ta, nếu như hắn có thể đủ đưa ra giá cả đầy đủ. Trần Huy cho ít chỉ điểm cũng không sao, coi như là kiếm ngoại khoái, Đoàn Phi ngược lại có chút kinh ngạc. Nhìn Trần Huy liếc mắt, lúc này mới phát hiện Trần Huy dĩ nhiên là người Trần gia. Nhìn thấy Đoàn Phi thần sắc kinh ngạc, Trần Huy nói, ngươi muốn tới Trần gia, nói tìm Trần Huy thì tốt rồi. Được, Đoàn Phi gật đầu, mắt dõi theo bóng Trần Huy ly khai. Nói thật ra, Đoàn Phi ngay từ đầu còn có chút không tin Trần Huy. Hiện tại phát hiện Trần Huy là người Trần gia. Hắn đột nhiên rất muốn nhanh đi về thử cái phương pháp Trần Huy vừa nói. Mà lúc này, Trần Huy sớm đã đi xa. Hắn hiện tại cần không ngừng thăng cấp, chế tác khác, sau khi các trở nên phong phú, hắn mới có thể ở nơi này có chỗ đứng cơ bản. Cho nên bây giờ Trần Huy trong đầu chỉ có hai chữ. Thăng cấp, cách chương.